Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 973, Thạch Tượng Tế Đàn. Giết 20 con khô lâu, thanh niên mặc áo đen liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bạch cốt đầm lầy khảo nghiệm chính là giết 20 con khô lâu, gặp thanh niên mặc áo đen, bị một vệt sáng dẫn dắt rời đi. Tự nhiên nội tâm như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, tự nhiên thân hình lấp lóe, không dừng lại thêm, tiến về đầm lầy trên không dẫn quái. Hắn xuất hiện, lập tức gây nên hơn 10 cái khô lâu theo đầm lầy trong lòng đất chui ra. Tự nhiên nắm Trảm Long kiếm, điều động thể nội lực lượng, đối với một cái đầu lâu xương dùng lực một lần. Đầu lâu xương nở rộ óng ánh bạch sắc quang mang, ngăn trở tự nhiên nhất kích. Những thứ này khô lâu phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể so chân thần đỉnh phong. Tại không dùng mộng yểm thiên vụ tình huống dưới, muốn tiêu diệt một cái khô lâu, nhất định phải tiêu hao còn sót lại thần hồn lực lượng. Là khô lâu thần hồn tiêu hao quá nhiều, mới có thể một kiếm đâm vào thần hồn bên trong. Tự nhiên sử dụng thần hỏa phân thân đặc thù tính, xuất quỷ nhập thần đối kho rồi triển khai đánh bất ngờ. Trảm Long kiếm dẫn dắt một cỗ ngập trời lực lượng, mũi kiếm đâm về đầu lâu xương, đồng dạng một cái khô lâu, nhiều nhất có thể thừa nhận được 2 lần tập kích. 2 lần tập kích sau đó, nó phát ra phòng ngự trắng muốt quang mang liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Tự nhiên nhìn chính xác cơ hội, kiếm ý bạo động, một kiếm đâm vào đầu lâu xương, trực tiếp xé rách bên trong xương sọ lam sắc hỏa diễm. Chúc mừng tôn kính nhà mạo hiểm, người đã thông qua bạch cốt đầm lầy khảo nghiệm, phải chăng truyền tống cái kế tiếp địa đồ thạch tượng tế đàn ngay tại con thứ 20 khô lâu. Ngã xuống thời điểm, tự nhiên bên tai chợt nhớ tới một cái hạo đại thanh âm. Thanh âm hư vô mờ mịt, hành tung bất định, nghe đến cái thanh âm này, tự nhiên híp híp mắt, Tịch Tĩnh Thâm Uyên là người làm khống chế à? Tự nhiên ẩn ẩn có cái suy nghĩ, cái kia chính là Tịch Tĩnh Thâm Uyên bị một loại nào đó tồn tại trưởng khống. Bố trí trùng điệp khảo nghiệm, chẳng lẽ là thánh chủ thiết trí, vì khảo nghiệm hậu bối thiết trí ra từng cái trò chơi quy tắc. Thông qua khảo nghiệm có thể trực tiếp truyền tống, mà không nắm chắc người, thì mượn nhờ phi hành bảo vật theo trên không rời đi. Truyền tống đến thạch tượng tế đàn, tự nhiên mở miệng. Đột nhiên, tự nhiên trên không ngưng tụ vô cùng khí lưu, hội tụ thành một cái vòng xoáy hình dáng khí lưu, theo mặt đất phóng xuống đến một nói chùm sáng màu trắng. Chùm sáng màu trắng bao phủ tự nhiên. Tự nhiên nhất thời cảm giác toàn thân siết chặt, mình bị một cỗ vô hình mênh mông lực lượng bao phủ. Thân thể không bị khống chế, chung quanh quy tắc vặn vẹo, ánh mắt tràng cảnh biến hóa. Bá một tiếng, chung quanh tràng cảnh hoàn toàn méo mó, như là đấu chuyển tinh di một dạng. Không nhiều là, tự nhiên từ không trung rơi xuống một chỗ trên mặt đất. Tự nhiên lập tức dò xét cảnh vật chung quanh, phụ cận là một cái to lớn màu đen quảng trường. Tại trên quảng trường, có từng tòa thạch đầu pho tượng mặt quỷ thân người, sau lưng một hai cánh. Phương này quảng trường khổng lồ phía trên, cùng loại với cánh quỷ điêu tượng lít nhà lít nhít, tối thiểu lấy ngàn mà tính. Trừ cái đó ra, quảng trường xung quanh còn có thật nhiều người. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc là khôi phục linh lực, hoặc là trị liệu nội thương. Tự nhiên nhìn đến lúc trước đánh giết khô lâu nam tử áo đen, giờ phút này đối phương ngồi tại quảng trường một góc, có lẽ tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt. Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn tự nhiên liếc một chút, không còn là mặt không biểu tình, trong đôi mắt mang theo một luồng kinh ngạc. Có lẽ đối tự nhiên thực lực rất kinh ngạc a. Dù sao bạch cốt trong ao đầm những cái kia khô lâu lúc còn sống đều là thiên thần cảnh giới. Đây là thiên thần cấp bậc khô lâu. Đầu khớp xương mặt dung nhập sinh chủ nhân trước tu luyện nguyên tố chi lực. Đem xương cốt rèn luyện kiên cố không gì sánh được. Đồng dạng thần cấp căn bản không có khả năng phá hư khô lâu phòng ngự. Càng đừng đề cập đánh giết 20 con khô lâu thông qua khảo nghiệm. Bạch cốt đầm lầy là đánh giết khô lâu thông qua khảo nghiệm. Chẳng lẽ thạch tượng tế đàn cũng thiết trí tương tự khảo nghiệm, tự nhiên híp híp mắt. Dò xét chung quanh thạch tượng, nhưng là cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Chung quanh quảng trường liếc mắt có 34 người. Có 2-3 người ngồi cùng một chỗ. Có 4-5 người, cũng có cùng tự nhiên. Thanh niên mặc áo đen một dạng, đơn độc hành tẩu, mỗi người trầm mặc không nói. Không có người mở miệng nói chuyện. Tự nhiên âm thầm dò xét người chung quanh khí tức. Bên trái một vị áo bào xám lão giả. Khí tức cực kỳ thâm bất khả chắc. Bên cạnh hắn 2 nam tử. Khí tức cũng cực mạnh. Tự nhiên nhìn bên cạnh tổ 3 người. Sau đó tầm mắt rơi xuống bên cạnh bọn họ một vị kẻ độc hành trên thân. Cái này kẻ độc hành là một cái đầu chọc nam tử. Một thân hoàng bào, bên cạnh để đó một thanh phong cách cổ xưa kiếm. Không có bất kỳ cái gì quang mang phát ra. Giống là một cái phổ thông kiếm. Nơi này phần lớn người đều là tổ đội. Dám một mình độc hành. Cần chiến đấu lực biến thái thần cấp mới có thể một thân một mình hành tẩu. Tự nhiên quan sát người chung quanh. Làm ra đại khái phán đoán. Chư vị, tượng đá này tế đàn làm sao thông qua. Tự nhiên nhìn quanh một tuần. Mở miệng hỏi. Tự nhiên vừa nói. Có ánh mắt liếc nhìn tới. Có ánh mắt lạnh lùng. Có mang theo hiếu kỳ. Có điều rất nhanh. Tất cả mọi người rời tầm mắt. Không vội. Một vị khí tức nội liễm nguy hiểm lão già. Nhìn tự nhiên liếc một chút. Mở miệng nói ra. Tự nhiên há hốc mồm. Không có ở hỏi thăm. Mà chính là tìm một vị trí ngồi xuống. Đã người chung quanh cũng không có gấp gáp. Vậy hắn cũng không vội. Lần ngồi xuống này. Chính là một ngày. Ngày hôm sau. Một chiếc chất gỗ chiến thuyền từ đằng xa phi hành tới. Đi vào quảng trường phụ cận. Cầm đầu hai cái nam tử áo đen theo trên thuyền gỗ nhảy rơi xuống. Ra hai người bên ngoài. Phía sau bọn họ còn theo 12 cái thần cấp. Mỗi một cái thần cấp mặt không biểu tình, liền tốt giống như người hầu, yên tĩnh đứng tại phía sau hai người. A, cái này thời điểm, bên trong một cái thanh niên mặc áo đen nhìn đến tự nhiên. Ánh mắt khẽ híp một cái, hắn thông qua khảo nghiệm, một tên khác thanh niên mặc áo đen mày nhăn lại. Lòng cảnh giác tăng nhiều, cái này trung niên đại hán. Bọn họ đi ngang qua bạch cốt đầm lầy thời điểm đối phương còn đứng ở nơi đó. Bây giờ lại đi đầu một bước đến thạch tượng tế đàn. Điều này nói rõ đối phương thông qua bạch cốt đầm lầy khảo nghiệm. Trực tiếp truyền tống tới. Tự nhiên cũng xem bọn hắn liếc một chút. Cũng không có lên tiếng. Hai cái thanh niên mặc áo đen tựa hồ là người dẫn đầu. Chỉ huy hơn 10 cái thủ hạ đến một bên. Tìm một cái đất trống tụ lại, vây tại một chỗ không nói một lời. Ước chừng sau 2 giờ, một chiếc thanh sắc thuyền gỗ cũng bay tới. Đây là một cái lão giả chỉ huy tiểu đoàn thể, chỉ huy 5 cái thanh niên, 3 nam 2 nữ. Lão giả tay khẽ vẫy, khí tức bao phủ thanh sắc thuyền gỗ. Ước chừng dài 10 mét thanh sắc thuyền gỗ cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành đầu ngón tay lớn nhỏ như vậy. Sau đó cất vào trong nạp giới. Lão giả này chỉ huy 5 cái hậu bối. Đi vào một nơi ngồi đấy. Không nói một lời. Mẹ nó. Chẳng lẽ một mực tại nơi này ngồi không? Cái gì cũng không làm sao. Tự nhiên nhìn đến chung quanh bất động như núi người. Âm thầm nói một câu. Chủ yếu là tự nhiên đối với nơi này quy củ không hiểu. Đã bọn họ cũng bất động, chính mình cũng bất động liền tốt. Lần ngồi xuống này, cũng là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, lại có 10, 20 người đến, tôn kính nhà mạo hiểm. thạch tượng tế đàn một vòng mới khiêu chiến mở ra. Mời các vị nắm chắc cơ hội. Đột nhiên, một cái hư vô mờ mịt thanh âm truyền vào Từ Nhiên trong lỗ tai. Không chỉ có là hắn, tại chỗ mỗi người đều tiếp nhận được tin tức. Bá một tiếng, bốn phía người tất cả đều đứng lên, nhìn về phía quảng trường phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,